Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 779, chương 779, phản đồ. 2. Liễu Tích Giao gấp che lấy gương mặt của mình, nước mắt như đứt dây trân châu, đổ rào rào từ khóe mắt trượt xuống. Nói chuyện a, Lâm Quốc Đống nhìn chằm chằm Liễu Tích Giao cái kia khuôn mặt tươi cười, lạnh lùng uống nói, ta bảo ngươi nói chuyện, khó nói ngươi không nghe thấy sao? Liễu Tích Giao nhẹ cắn môi, ánh mắt buông xuống, nhìn trơn bóng sàn nhà, không nói một lời, cũng không biết rõ nên nói cái gì. Gặp Liễu Tích Giao chậm chạp không mở miệng, Lâm Quốc Đống đột nhiên vươn tay, dùng lực nắm vuốt Liễu Tích Giao khóe miệng, đem đầu của nàng nhấc lên, mắt lạnh nhìn đôi mắt đẹp của nàng, từng chữ nói ra nói ra. Thế nào, không phản đối sao? Hừ, nói, Lâm Quốc Đống tay hất lên, Liễu Tích Giao thân thể lập tức mất đi trọng tâm, bỗng nhiên hướng phía trước một nghiêng, vừa ngã vào trước sofa sàn nhà bên trên. Đã ngươi không muốn nói chuyện, vậy ngươi đừng nói là, ngươi hẳn là rõ ràng, phản đồ sẽ là dạng gì hạ tràng. Dứt lời, Lâm Quốc Đống vung tay lên, một mực đứng ở trong góc nhỏ thanh niên lập tức đi tới. Hỏi, Lâm Thúc, ngài có dặn dò gì? Lâm Quốc Đống chỉ Liễu Tích Giao, lạnh lùng nói ra, Lâm Thông, cái này nữ nhân giao cho ngươi, ngươi muốn làm sao chơi đều được. Vâng, Lâm Thông gật gật đầu, một mặt hưng phấn nhìn lấy co quắp tại ghế sofa trong góc Liễu Tích Giao. Trong mắt lóe lên một tia sao sao, không nói những cái khác, Liễu Tích Giao tuyệt đối là cái cực phẩm mỹ nữ, có thể cùng loại mỹ nữ này hảo hảo vuốt ve an ủi một phen, đây tuyệt đối là nhân sinh một chuyện may lớn. Lâm Thúc, vậy ta liền không khách khí. Dứt lời, Lâm Thông hào hứng chạy hướng Liễu Tích Giao, không để ý Liễu Tích Giao giãy giụa cùng phản kháng, trực tiếp đem nàng từ sàn nhà bên trên ôm lên, ném ở mềm mại trên ghế salon, sau đó đem thân thể của mình thể đè lên. Không, không muốn, ta van cầu ngươi, không cần. Lâm Thúc, ta thật biết rõ sai, thả ta đi, chấm ngoặc kép. Liễu Tích Giao dùng hai tay ra sức đỉnh lấy Lâm Thông thân thể, đau khổ cầu khẩn nói. Bất quá, Lâm Quốc Đống không nhúc nhích chút nào, yên lặng ngồi trên ghế, mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Lúc này, ghé vào Liễu Tích Giao trên người Lâm Thông đột nhiên dừng lại động tác, sau đó đem thân thể rời, lấy tay duỗi hướng phía dưới. Đây là vật gì? Lâm Thông vừa nói, một bên đem đặt ở Liễu Tích Giao dưới thân đồ vật đem ra. Điện thoại di động. Lâm Thông khẽ chau mày, hắn quét Liễu Tích Giao một chút, sau đó đè lên trên điện thoại di động ấn phím. Lập tức, màn hình điện thoại di động sáng lên, biểu hiện vừa rồi có một thông điện thoại đánh ra ngoài, nhưng bây giờ đã dập máy. Nhìn lấy trên điện thoại biểu hiện trò chuyện ghi chép, Lâm Thông sắc mặt lập tức biến đổi, lạnh giọng uống nói, ngươi, chấm ngoặc kép, không đợi Lâm Thông lời nói nói ra miệng, cổng đột nhiên truyền đến một trận vang lớn. Ngay sau đó, chỉ gặp tấm kia đóng chặt phòng cửa bỗng nhiên bị đá văng. Lâm Thông chuyển đầu nhìn lại, còn không thấy rõ ràng người tới, cũng cảm giác được người trước mắt ảnh nhoáng một cái, trong nháy mắt bước đến hắn phụ cận. Lâm Thông miệng hơi mở, lời nói còn chưa nói ra, một cỗ lực lượng mạnh mẽ đột nhiên đánh tới, một phát bắt được bờ vai của hắn, đem hắn văng ra ngoài, hung hăng va chạm ở trên vách tường. Người nào? Lâm Quốc Đống bỗng nhiên đứng người lên, nhìn chằm chằm đột nhiên người xuất hiện. Lâm Quốc Đống, chúng ta cuối cùng gặp mặt. Nghe nói như thế, Lâm Quốc Đống định thần nhìn lại, sắc mặt lập tức trầm xuống. Lăng Trần, nguyên lai là ngươi. Lâm Quốc Đống giống như cười mà không phải cười nói ra, ngươi còn đây là lớn mật, vậy mà dám một mình chạy tới nơi này. Dứt lời, Lâm Quốc Đống đem ánh mắt chuyển rời đến Liễu Tích Giao trên thân, lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không cảm thấy có hắn giúp ngươi, ngươi liền không có gì đáng sợ rồi? Không, không phải, ta, chấm ngoặc kép. Liễu Tích Giao lời còn chưa nói hết, Lăng Trần đã tiếp lời nói. Được rồi, người đừng uy hiếp nàng. Một cái đại nam nhân uy hiếp nữ nhân có gì tài ba? Người muốn có thủ đoạn gì cứ việc hướng về phía ta tới. Ta đều tiếp lấy. Ngươi, Lâm Quốc Đống khinh thường nói ra. Ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Xứng hay không? Thử một chút liền biết rồi. Lâm Thông, giết hắn cho ta. Nghe được Lâm Quốc Đống hạ lệnh, Lâm Thông lập tức xông tới, ngăn tại Lâm Quốc Đống trước người. Mắt lạnh nhìn Lăng Trần nói. Họ Lăng, lần trước để ngươi cho trốn. Lần này tuyệt sẽ không lại để cho ngươi chạy mất. Thôi đi, nói ít nói nhảm nhiều như vậy. Chờ ngươi có bản sự này lại nói. Dứt lời, Lăng Trần ngoắc ngón tay. Một mặt khiêu khích hướng Lâm Thông nói. Đến, để ta nhìn ngươi gần nhất có bao nhiêu tiến bộ. Muốn chết, Lâm Thông quát lên một tiếng lớn. Mũi chân điểm nhẹ, thân thể đột nhiên hướng phía trước khẽ nghiêng. Cấp tốc bước đến Lăng Trần trước người. Một chưởng vỗ xuất, nhưng mà, không đợi Lâm Thông tiếp cận. Che chở Liễu Tích Giao, Lăng Trần đột nhiên nâng lên cương quyền. Bỗng nhiên một quyền oanh xuất, cương mãnh quyền kính đánh vào không khí bên trên. Lập tức nổ tung, phịch một tiếng trực tiếp đem Lâm Thông đánh bay ra ngoài. Lần nữa đánh tới trên vách tường. Phốc, một ngụm máu tươi nhả ra. Lâm Thông sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt vô cùng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Thông vịn vách tường, từ từ đứng lên, khó có thể tin nhìn lấy Lăng Trần, miệng bên trong kinh ngạc nói ra. Ngươi, thực lực của ngươi, chấm ngoặc kép, Lăng Trần nhàn nhạt nói ra. Ngươi cho rằng trên cái thế giới này chỉ có ngươi một cái địa bảng cao thủ. Nghe được địa bảng cái từ này, Lâm Quốc Đống khẽ nhíu chân mày. Thân là thượng đế tổ chức cao tầng, hắn đương nhiên biết rõ địa bảng cao thủ ý vị như thế nào. Ở trên đế nội bộ tổ chức, cũng không thiếu khuyết địa bảng cao thủ. Cho nên hắn biết rõ địa bảng cao thủ lợi hại. Hắn lần này tới lặng lẽ Đông Hải Thị, bản muốn gặp một lần Liễu Tích Giao, chấm dứt tên phản đồ này. Cho nên bên người chỉ dẫn theo một cái Lâm Thông cùng mấy tên thủ hạ. Cũng không có mang quá hơn cao thủ. Hắn thấy, giải quyết một cái Liễu Tích Giao không cần đến quá nhiều người. Đáng tiếc, hắn không ngờ tới lại đột nhiên giết xuất một cái Lăng Trần. Mắt thấy Lâm Thông không phải Lăng Trần đối thủ, Lâm Quốc Đống quyết định thật nhanh. Quát nhẹ nói, rút lui. Vừa mới nói xong, bảo hộ ở Lâm Quốc Đống bên người hai tên Âu phục nam tử nhao nhao đưa tay vươn hướng túi. Không đợi Lăng Trần làm xuất ứng biến, chỉ nghe phanh phanh hai tiếng, cũng không biết rõ cái kia hai tên Âu phục nam tử đem thứ gì đập vào sàn nhà bên trên. Rộng rãi phòng ngủ bên trong nháy mắt khói bụi tràn ngập. Tràn ngập một cỗ gay mũi mùi vị, ngay cả con mắt đều cảm giác được đau đớn vô cùng. Vô pháp mở ra, Tích Giao tỷ, Lăng Trần vốn là muốn đuổi theo Lâm Quốc Đống, nhưng là, nghĩ đến sau lưng Liễu Tích Giao, Lăng Trần không được không dừng bước lại, quay người trở lại Liễu Tích Giao bên người, đem nàng chặn ngang ôm lấy, bước nhanh xông ra phòng ngủ, đem Liễu Tích Giao đưa đến trên hành lang. Lăng Trần lập tức hướng phía trong thang lầu chạy đi, đuổi tới nữ tử hội sở bên ngoài. Một trận tiếng oanh minh lập tức truyền vào tai bên trong. Lăng Trần nâng ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp một chiếc xe Mercedes cấp tốc hướng phía ngựa đường chạy tới. Đảo mắt liền dung nhập dòng xe cộ bên trong, không nhìn thấy bóng dáng. Không kịp nghĩ nhiều, Lăng Trần lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, cho Hồ Phi gọi điện thoại. Mập mạp, đem cái này bảng số xe ghi lại, lập tức thông chi tất cả mọi người, cho ta toàn thành tìm kiếm chiếc xe này hạ lạc. Giao phó xong, Lăng Trần một lần nữa ngồi thang máy lên Liễu Tích Giao ở lại tầng lầu. Nhìn lấy ngồi dựa vào ở trên vách tường Liễu Tích Giao, Lăng Trần bước nhanh chạy tới, một mặt quan tâm mà hỏi, Tích Giao tỷ, ngươi có làm gì không? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,